Huyền thoại Thành Y, chương 13:13, châm cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả những kinh nghiệm về bắt mạch mà Đường Hạo Nhiên có được đều là do một tay ông nội Đường chỉ bảo, trình độ cũng không thể đùa được. Cái ngón tay đặt lên mạch đập của Thẩm Như Ngọc đã nhanh chóng cảm nhận được mạch tượng của cô. Lông mày anh hơi nhíu lại, giống như là đang gặp vấn đề gì khó giải quyết vậy. Mạch đập chậm chạp, mạch trễ nhưng lại hữu lực. Nếu theo lẽ thường thì Thẩm Như Ngọc giống như động vật ngủ đông, khoảng cách giữa hai nhịp đập của trái tim rất dài, làm cho người ta có cảm giác nó có thể dừng lại bất cứ lúc nào. Nhưng kỳ thật nhịp đập của cô bé lại mạnh mẽ có lực, thậm chí còn mạnh hơn thanh niên trai tráng mấy lần. Đây chắc chắn là mạch đập chậm, thế nhưng, trong đầu Đường Hạo Nhiên không ngừng hiện ra các phỏng đoán rồi lại bị phủ nhận từng cái một. Mà khi anh bắt mạch cho Thẩm Như Ngọc thì khí lạnh trên người cô bé tỏa ra càng mãnh liệt. Chưa đến một phút đồng hồ đã tạo ra một lớp xương lạnh trên hai đầu ngón tay của anh rồi. Cái cảm giác lạnh giá này đánh sâu vào chi giác làm anh không khỏi rùng mình một cái. Lúc này, chân khí trong người Đường Hạo Nhiên cũng bắt đầu tự động lưu chuyển, đẩy hết những khí lạnh xâm nhập vào cơ thể kia hết ra ngoài. Cho nên Đường Hạo Nhiên cũng không có cảm giác khó chịu nào. Sao rồi, anh có thể chữa hết bệnh cho tôi sao? Đôi mắt Thẩm Như Ngọc chớp động, lôi kéo người khác đến thương yêu, che chở cho cô bé. Trước kia, ông nội cô cũng mời mấy bác sĩ đến để bắt mạch cho cô, nhưng ai cũng thở dài lắc đầu rời đi, không biết người trước mặt này có như vậy không nữa. Đường Hạo Nhiên thu tay lại mà không trả lời ngay, bắt đầu chìm vào thế giới nội tâm tự đặt câu hỏi tự trả lời. Nói thật anh cũng không biết Thẩm Như Ngọc mặc phải là bệnh gì. Rõ ràng các cơ quan trong cơ thể cô đều không có vấn đề gì, thậm chí so với người bình thường còn khỏe mạnh hơn, nhưng mạch tượng lại rất kỳ quái. Không chỉ có thể. Anh còn không thể lý giải được cái luồng khí lạnh khủng bố tràn ra từ cơ thể cô bé đến từ nơi nào. Chẳng lẽ khí lạnh kia đã được dung nhập vào trong máu, sinh ra đã thế sao? Trong đầu Đường Hạo Nhiên bỗng nhiên nảy lên suy nghĩ này. Anh nhớ đến có một câu chuyện cổ từng nhắc qua một sự cố. Không biết chuyện này xảy ra vào triều đại nào, nhưng ở đó có một người đàn ông mang thể chất vô cùng đặc biệt, mà trường hợp của người kia lại giống y đúc các triệu chứng Thẩm Như Ngọc đang gặp phải lúc này. Nhiệt độ trên người của anh ta cao hơn người thường rất nhiều, đứng trong tiết trời mùa đông giá lạnh nhưng anh ta vẫn cởi trần như nhộng, không có cảm giác lạnh nào. Bấy giờ có một cao nhân, nói anh ta là trời sinh khác biệt nên nhận anh ta làm học trò. Chỉ là không lâu sau đó, người kia đã tự bốc hỏa đến tử vong. Khi đọc chuyện này, Đường Hạo Nhiên vẫn chỉ coi đây là bịa đặt, được viết ra cho vui, cũng không để trong lòng. Nhưng bây giờ nhớ tới, thì thể chất của người kia với Thẩm Như Ngọc giống nhau vô cùng. Chỉ khác một người thì lạnh một người thì nóng mà thôi, tựa như hai mặt của âm dương vậy. Sao anh lại không trả lời tôi vậy? Thẩm Như Ngọc thấy Đường Hạo Nhiên không trả lời mình, không khỏi nổi câu nói. Người này đúng là ghê tởm, lại dám không trả lời cô. Cậu Đường, cậu có nắm chắc không? Không biết Thẩm Dũng đã đi đến ban công từ lúc nào, trên tay còn bưng một tách trà nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Hạo Nhiên thở dài. Ánh mắt nhìn chằm chằm Thẩm Như Ngọc, nói. Tôi sẽ thử châm cứu cho cô bé một chút. Thẩm Như Ngọc còn muốn mở miệng nói lời nào đó nhưng lại bị ánh mắt của Thẩm Dũng chừng trở về. Thẩm Dũng đã chuẩn bị kim châm xong xuôi từ sớm, đặt xuống bên cạnh ghế mây. Đường Hạo Nhiên lấy kim châm ra, khử độc, sau đó mỗi tay trái phải đều nắm lấy hai cái kim châm, nhanh chóng mà chuẩn xác đâm xuống hai huyệt vị trên người Thẩm Như Ngọc. Anh châm rất nhanh. Còn chưa để Thẩm Như Ngọc chuẩn bị tâm lý đã cắm châm ngay ngắn lên người rồi. Kim châm đi vào trong cơ thể hết 2/3, đuôi châm còn hơi rung động, giống như một cái đuôi rồng đang vùng vẫy. Song long xuất thủy, Thẩm Dũng thấp giọng hô lên tiếng, trong mắt lộ ra một chút chấn kinh. Song long xuất thủy, cũng là một loại thuật châm cứu, yêu cầu người thi triển mũi châm phải tập trung cao độ, cắm hai cây châm vào hai huyệt vị cùng một lúc. Nhưng đây chưa phải là việc khó nhất. Khó khăn nhất là lực động hai cây châm cũng phải bằng nhau, không được sai lệch chút nào. Trong lòng Thẩm Dũng không ngừng cảm thán, mặc dù ông cũng biết thi triển. Song long xuất thủy, nhưng cũng không thể làm được xuất sắc như Đường Hạo Nhiên được. Cậu thanh niên trước mặt này là ai? Để cậu ta xem bệnh cho Như Ngọc là tốt hay xấu đây? Chỉ là bây giờ ông không có thời gian để suy nghĩ đến vấn đề này. Ánh mắt của ông dán chặt vào hai cây châm đang không ngừng rung động kia. Có cảm giác gì không? Đường Hạo Nhiên nhìn chằm chằm Thẩm Như Ngọc hỏi, muốn từ trên mặt cô đọc ra được chút thông tin nào đó. Thẩm Như Ngọc lắc đầu, nói, không có. Đường Hạo Nhiên nghe vậy, trên mặt cũng không có biểu hiện gì, giống như một vũng đầm sâu không bận tâm đến chuyện gì. Trong mắt Thẩm Dũng lộ ra vẻ tán thưởng, đây mới là tố chất đáng có của một người hành nghề y, dù trong lòng suy nghĩ thế nào cũng không thể bộc lộ trước mặt bệnh nhân được, nếu không bệnh nhân sẽ mất đi lòng tin với người bác sĩ đó. Đường Hạo Nhiên bình tĩnh rút châm trên người Thẩm Như Ngọc ra, chỉ là lúc lấy kim châm ra, trên mặt Đường Hạo Nhiên thoáng hiện ra sự kinh ngạc. Chỉ thấy trên đầu kim châm được rút ra từ cơ thể Thẩm Như Ngọc đã đóng một tầng xương mỏng. Ngón tay của anh đặt lên cây châm nhấn thử một chút, cây châm đã gãy làm hai nửa. Cái khí lạnh này cũng thật bá đạo. Trong lòng Đường Hạo Nhiên kinh ngạc hô lên, thứ khí lạnh có thể làm đông cứng đồ vật đến trình độ như vậy, nó rốt cuộc là thứ gì thế? Thẩm Dũng thở dài một tiếng, nói, ha ha, phương pháp châm cứu này tôi cũng đã thử qua, chỉ cần khí lạnh trong người Như Ngọc không nồng hậu như thế thế một khi hai cây châm này đâm vào, khí lạnh này sẽ bị tiêu tán ngay lập tức. Đường Hạo Nhiên khẽ gật đầu, cái khí lạnh này đúng là quá kinh khủng. Thẩm Như Ngọc có thể sống đến bây giờ, quả là kỳ tích. Nếu như cậu cũng không có cách nào cứu chữa thì tôi cũng không trách cậu được. Nói đến đây trên mặt Thẩm Dũng lại lộ ra tia thương tiếc, nhưng cũng không quá kinh ngạc với kết quả này. Ông cũng không trách Đường Hạo Nhiên, vì tình trạng của Thẩm Như Ngọc ông còn rõ ràng hơn ai hết. Để tôi thử lại lần nữa đi. Đường Hạo Nhiên suy nghĩ trầm ngâm một lúc nói, giọng điệu lại trịnh trọng chưa từng có. Thẩm Dũng khẽ giật mình, nói, ha ha, vậy thì thử thêm một lần nữa đi. Nhưng trong lòng ông cũng không đặt thêm một sự kỳ vọng nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuật châm cứu đều là thông qua huyệt đạo con người, mà bây giờ hàn khí trong cơ thể Thẩm Như Ngọc lại bá đạo như vậy, có thể làm kim châm đông cứng luôn thì dù cậu ta có thi triển châm điêu luyện thế nào đi nữa cũng vô dụng mà thôi. Đường Hạo Nhiên lại cầm hai cây kim châm lên, trừ độc, mỗi tay cầm một cây châm giống như trước đó. Ai, quả nhiên là người trẻ tuổi, lòng hiếu thắng có thừa mà. Nếu như châm cứu có tác dụng thì làm sao tôi phải đau đầu lâu như vậy chứ? Thẩm Dũng thầm than trong lòng. Đường Hạo Nhiên cũng không bị phân tâm, trong đầu lại xoay chuyển linh hoạt, chậm rãi vận chân khí trong cơ thể, sau đó lấy chân khí đó bao bọc cây kim châm lại. Cho nên, nhìn từ bên ngoài, vẫn là cây kim châm kia, nhưng kỳ thật nó đã có thêm một màng bảo hộ bên ngoài. Song long xuất thủy, ánh mắt anh nhíu lại. Hai kim châm được bao phủ bằng chân khí của anh lại cắm vào hai huyệt vị kia. Nhưng lần này tay của anh không rời đi ngay lập tức mà nắm lấy phần cuối, nhẹ nhàng xoay chuyển chân khí giữ xung quanh cây châm. Ngay sau đó anh cảm thấy chân khí của mình đang tiếp cận với một hàn khí vô cùng lạnh lẽo, đứng trước nó, chân khí của anh giống như ánh nến trong gió, có thể dập tắt bất cứ lúc nào. So sánh với khí lạnh kinh người kia thì quả thật chân khí của anh vẫn còn yếu hơn rất nhiều. Chỉ là mục đích của Đường Hạo Nhiên cũng không phải là đối đầu với hàn khí này, mà là lợi dụng chút ít chân khí này thông qua kim châm để kích thích huyệt vị trên người Thẩm Như Ngọc. Ôi, hơi ngứa, còn hơi nóng nữa, Thẩm Như Ngọc cong cong lông mày miệng nhỏ khẽ nhếch, hơi nghi ngờ nói. Cái nóng này đối với người khác mà nói là chuyện rất bình thường, nhưng với cô nó là một điều hết sức xa xỉ. Theo chân khí Đường Hạo Nhiên đưa vào cơ thể, hàn khí trên người Thẩm Như Ngọc cũng giảm bớt. Mà Thẩm Dũng cũng cảm nhận được thay đổi này. Không những thế khuôn mặt vốn trắng bệch của cháu gái ông nay đã hồng hào hơn trước, nhìn có chút đáng yêu. Làm sao có thể, không phải đều dùng cùng một phương pháp châm cứu hay sao? Trong lòng Thẩm Dũng hoang mang không ngừng, chỉ là hoang mang, kinh ngạc qua đi chính là niềm vui ập tới. Hàn khí giảm bớt, chứng tỏ phương pháp của Đường Hạo Nhiên có tác dụng. Có thể cậu ta sẽ chữa được bệnh cho cháu gái ông thì sao? Đối với ông cháu nhà họ Thẩm, hạnh phúc này tới quá nhanh, cũng quá bất ngờ rồi. Cách chương.